Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, không đến liền không cần tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu à. Hạ Mịch Hà khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Nếu như vậy, vậy còn chờ gì? Chúng ta vậy thì đi trường học à? Hạ Mịch Hà đứng lên. Lôi Trương Dịch Phong cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Đừng nóng, Dịch Linh không có chuyện gì. Ta em gái ta hiểu. Nàng không phải cái loại đó tùy tùy tiện tiện người. Người trước cùng ta nói một chút chuyện của bọn họ. Trương Dịch Phong đè lại tay nàng. Kéo nàng đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Mịch Hà bởi vì lo lắng Trương Dịch Linh. Không chút nào nhận ra được mình tay nhỏ bé. Bị Trương Dịch Phong kéo. Ba lặp bắt đầu nói tới Trương Dịch Linh cùng Tần Thắng Kiệt câu chuyện. Có một lần chúng ta đi dạo phố mua quần áo. Tần Thắng Kiệt vừa vặn là ở chỗ đó. Dịch Linh chính là khi đó cùng Tần Thắng Kiệt biết. Tần Thắng Kiệt rất biết nói chuyện. Mấy câu nói liền đem Dịch Linh chọc cười. Nhưng là ta cảm thấy người này quá phù khoa. Một chút cũng không giống như người tốt. Ta liền khuyên Dịch Linh không nên tùy tiện tin tưởng hắn. Nhưng mà Dịch Linh không nghe. Sau đó Tần Thắng Kiệt 3 ngày 2 đầu đến tìm Dịch Linh. Ta nhìn ra được. Dịch Linh thật giống như có điểm thích Tần Thắng Kiệt. Chấm ngoặc kép. Hạ Mịch Hà không xác định nói. Như vậy à? Người nói Tần Thắng Kiệt vừa vặn ngay tại tiệm bán quần áo. Trương Dịch Phong hỏi. Lúc ấy, thật giống như chính là như vậy. Không đúng. Tần Thắng Kiệt là sau tiến vào. Hạ Mịch Hà kinh hô. Quả nhiên là như vậy. Tần Thắng Kiệt, bố ngủ vợ ngươi. Ngươi còn phải mạng. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Sát tâm đại động. À, ngay tại lúc này, Hạ Mịch Hà đột nhiên hét dầm lên. Mặt đầy ửng đỏ trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong. Nguyên lai Trương Dịch Phong không lưu ý. Tay hắn đặt ở Hạ Mịch Hà trên đùi. Vậy tuyệt vời xúc cảm. Nhàn nhạt ấm áp. Để cho Trương Dịch Phong theo bản năng sờ soạng một cái. Lưu manh. Bại hoại. Hạ Mịch Hà đỏ mặt. Hướng về phía Trương Dịch Phong lăng nhục 2 tiếng. Cùng chỉ bị giật mình nai con tựa như. Hốt hoảng chạy trở về phòng. Vẫn không có đi ra. Con mẹ nó. Thất sách. Thật nên nhiều sờ mấy cái. Không nhìn ra con bé này vóc người rất tốt à. Trương Dịch Phong khặc khặc cười quái dị. Một đêm yên lặng. Sáng ngày thứ 2. Trương Dịch Phong lái xe chở Hạ Mịch Hà đi Đại học tỉnh Vân Nam. Hạ Mịch Hà ngồi ghế cạnh tài xế ở trên. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thấu đỏ. Ánh mắt chứa thẹn thùng mang khiếp. Luôn là thỉnh thoảng trộm xem Trương Dịch Phong. Cùng làm như kẻ gian. Đặc biệt đáng yêu. Đẹp không? Trương Dịch Phong bất thình lình hỏi. À, Hạ Mịch Hà kêu lên một tiếng. Thấp kém đầu nhỏ. Chẳng nói lên lời không nói. Nhìn nàng như vậy, Trương Dịch Phong không có tiếp tục khiêu khích nàng. Bắt đầu nghiêm túc lái xe. Hướng Đại học tỉnh Vân Nam bước đi. Khoảng cách Đại học tỉnh Vân Nam tựu trường. Còn có một đoạn thời gian. Nhưng là rất nhiều học sinh đã bắt đầu trở lại trường. Trong đó liền bao gồm Hạ Mịch Hà cùng Trương Dịch Linh. Trước Trương Dịch Phong không biết tại sao Trương Dịch Linh muốn sớm như vậy tới. Bây giờ biết. Đều là Tần Thắng Kiệt tên kia dở trò quỷ. Trương Dịch Phong ngừng xe ở Đại học tỉnh Vân Nam ngoài cửa. Cùng Hạ Mịch Hà cùng đi vào sân trường đại học. Hai người phủ vừa xuất hiện. Liền đưa tới một hồi xôn xao. Lui tới các bạn học hướng về phía bọn họ chỉ chõ chõ. Giống như là xem gấu trúc lớn vậy. Ánh mắt nóng bỏng. Lại không thể tư nghị. Đây là tình huống gì? Trương Dịch Phong đầu đầy mê hoặc. Đó không phải là hoa khôi trường học Hạ Mịch Hà sao? Còn bà nó, bên người nàng nam cùng nàng quan hệ thế nào? Hai người khoảng cách gần như vậy. Có tình huống, ta nữ thần có chủ sao? Các người có nghe hay không gặp ta tan nát cõi lòng thanh âm? Nghe, bể uất ức, bên tai truyền tới xì xào bàn tán. Để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Ngược lại là Hạ Mịch Hà thần sắc chấn định. Tựa hồ đã thành thói quen loại tràng diện này. Mặt không cảm giác đi theo Trương Dịch Phong hướng ký túc xá nữ sinh đi tới. Không nhìn ra à, người vẫn là Đại học tỉnh Vân Nam hoa khôi trường học. Trương Dịch Phong cười mỉa nhìn nàng. Hạ Mịch Hà sắc mặt ửng đỏ, có chút không dám xem Trương Dịch Phong ánh mắt, thấp giọng nói, đều là bọn họ nói bậy bạ, ta mới không được làm cái gì hoa khôi trường học. Hoa khôi trường học tốt biết bao à, muôn người ngắm nhìn, người người truy đuổi nâng, ta muốn không phải những thứ này. Vậy ngươi muốn cái gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Hạ Mịch Hà ngẩng đầu, nhìn Trương Dịch Phong, ngay tại Trương Dịch Phong lấy là nàng muốn lúc nói chuyện. Hạ Mịch Hà đột nhiên chỉ trước mặt, nói, chúng ta đến ký túc xá nữ, một chút cũng không đáng yêu. Trương Dịch Phong cảm thấy không nói, ở cửa túc xá cùng gì quản lý ký túc xá một phen miệng lưỡi sắc bén. Lại có người ủng hộ hoa khôi trường học, Hạ Mịch Hà một bên đứng ra bảo đảm. Trương Dịch Phong mới ở gì quản lý ký túc xá phòng chó sói trong ánh mắt. Bước lên ký túc xá nữ sinh thang lầu. Mặc dù còn chưa mở học, nhưng ký túc xá nữ sinh bên trong đã tới rất nhiều người. Líu díu, oanh oanh yến yến, cũng may bây giờ khí trời còn thật lạnh. Thêm chi là ban ngày, đi ra ngoài đi lại bạn học gái cửa quần áo cũng so bảo thủ. Nếu không Trương Dịch Phong là có thể nhìn no mắt. Người đợi một chút, ta đi vào trước, đi tới nàng cửa túc xá. Hạ Mịch Hà đột nhiên ngăn lại Trương Dịch Phong. Nói như thế, có ý gì? Ta sợ Dịch Linh bọn họ còn không có thức dậy. Người một người đàn ông tùy tiện đi vào. Không tiện, Hạ Mịch Hà nói. Được rồi, người đi vào trước. Hạ Mịch Hà gõ cửa một cái. Không lâu lắm, một cái bọc chăn mặt mộc người đẹp. Hồ đồ mở cửa phòng. Mê mang nhìn Hạ Mịch Hà cùng Trương Dịch Phong một cái. Xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Khỏa ở chăn mền trên người tuột xuống. Một mảnh trắng như tuyết rọi vào Trương Dịch Phong mi mắt. Ngươi còn xem? Hạ Mịch Hà tức giận trách mắng, né người ngăn ở Trương Dịch Phong trước mặt. Cái này thật không trách ta. Các người những thứ này cô gái nhỏ quá cỡi mở, quần áo cũng không xuyên. Phịch. Hạ Mịch Hà không đợi Trương Dịch Phong giải thích, chợt đem cửa túc xá đóng lại. Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng, híp mắt cười lên. Những thứ này thanh sáp cô gái nhỏ đích xác rất có ý tứ. Cách cửa túc xá, Trương Dịch Phong bén nhạy thính giác, rõ ràng nghe được bên trong truyền tới tiếng mặc quần áo, còn có tay chân luống cuống lật úp các loại đồ thanh âm, xen lẫn nhiều tiếng thét chói tai, vô cùng náo nhiệt. Ước chừng 10 phút sau đó, nhà trọ cửa phòng mới mở ra. Một đạo nhỏ hết sức thon thả xinh đẹp ảnh bay cũng tựa như nhào vào Trương Dịch Phong trong ngực. Một cặp chân dài lớn bàn khởi quấn ở Trương Dịch Phong ngang hông, cùng chỉ gấu câu a la tựa như, cả người treo ở Trương Dịch Phong trên mình. Hụ hụ hụ, đều là cô gái, cũng không ngại mất mặt. Mau xuống, chú ý tới Hạ Mịch Hà bọn họ quái dị ánh mắt. Trương Dịch Phong ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Trương Dịch Linh chú ý trường hợp. Anh, em nhớ ngươi muốn chết, thời gian dài như vậy cũng không tới thăm em. Trương Dịch Phong cười hì hì nhảy xuống, kéo tay hắn cánh tay, oán giận nói. Cát, ngươi lời này có chút không nói thật à, ta làm sao nghe nói ngươi đoạn này thời gian là vui mừng không lo nghĩ đâu. Trương Dịch Linh mặt nhỏ đỏ lên, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Mịch Hà bọn họ một cái. Rất rõ ràng, nàng cho rằng là mình nội bộ ra phản đồ, đem chuyện nàng len lén nói cho Trương Dịch Phong. Nếu không, Trương Dịch Phong làm sao biết? Bạn gái thân thần mã, quá đáng ghét. Đừng xem ta, không phải ta, ách, cũng không phải ta. Hạ Mịch Hà chột dạ cúi đầu, chú ý tới Trương Dịch Linh ánh mắt nhìn về phía mình, hốt hoảng khoát khoát tay, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Hừ, đừng để cho ta biết là ai, nếu không ta cho nàng xinh đẹp. Trương Dịch Phong hừ lạnh nói. Ơ a, xem đem ngươi có thể. Anh đây nếu đã tới, liền vội vàng đem hắn gọi ra cho ta nhìn một chút đi. Trương Dịch Phong vẫn ung dung nói. Thấy Trương Dịch Linh thần sắc khó khăn, lại bồi thêm một câu. Buổi trưa ta mời các người ăn cơm. Hắn nếu là không tới, sau này cũng không cần tới. Thật bá đạo. Trương Dịch Linh nhỏ giọng lẩm bẩm,